tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt nóng rực đặt trên tiểu huyệt cô, hai đùi Tiếu Dao bị kéo ra, hạ thể cứ như vậy bại lộ trong tầm mắt hai người đàn ông. Cô vừa tức vừa thẹn, lại vừa bất lực, cửa tiểu huyệt bởi quá tức giận, đột nhiên sau một trận co giật, tựa hồ càng nhỏ thêm, cơ hồ đầu ngón tay nhỏ nhất chen vào cũng không lọt. Muốn chơi một chút, Nam Cung Tịch trước nay đều là người đơn thuần. Hắn muốn chơi, liền không che giấu hứng thú của mình. Nhưng, gia hỏa này vậy mà cảm thấy hứng thú với thân thể phụ nữ. Cũng có chút ngoài dự đoán của Quân Dạ Huyền. Quân Dạ Huyền buông tay. Không ngại anh nhìn, Nam Cung Tịch không nói lời nào. Tính tình Quân Dạ Huyền không phải hắn không hiểu. Hắn nếu muốn nhìn, ngay cả mình nói để ý, Quân Dạ Huyền cũng sẽ không rời đi. Tiếu Dao tức giận đến đỏ mắt. Đừng chạm vào tôi, buông ra, buông. A, cô thống khổ đến cao có. Bởi vì Nam Cung Tịch vậy mà dùng ngón giữa cắm vào tiểu huyệt cô. Ân a, không, không cần như vậy. Giọng Tiếu Dao tức khắc trở nên yếu ớt, nói ra những lời cự tuyệt, nghe lại giống như rên rỉ. Tiểu huyệt gắt gao hút ngón tay Nam Cung Tịch, giống như một miệng nhỏ, đang dùng lực mút ngón tay vào. Nam Cung Tịch cũng vì sự hút chặt chẽ này, gôn TH, T dưới háng lập tức cứng lên. Hóa ra xúc động đối với thân thể phụ nữ thế này. Gôn TH, T chướng phát đau, giống như khối sắt bị nung đỏ, là chuyện phát sinh trong nháy mắt. Nam Cung Tịch dầu dĩ hừ hừ, lần đầu tiên động tình trước phụ nữ, không hề kinh nghiệm nên có điểm chống đỡ không được. Nếu em muốn, có thể trực tiếp cắm vào. Quân Dạ Huyền ỉ đứng bên cửa sổ, tất cả chuyện xảy ra trên giường hắn xem rõ ràng. Lần này Tiếu Dao cắn môi, không hề cầu tên đàn ông máu lạnh này. Hắn và Tần Mặc giống nhau, đều là cầm thú. Cô nhìn Nam Cung Tịch đè trên người mình, khuất nhục nơi đáy mắt che giấu không được. Nam Cung Tịch nhàn nhạt nói, tôi muốn em, liền phụ trách với em, đừng hoảng hốt, chàng trai xoáy khí như vậy. Câu nói này với một cô gái miễn cưỡng xem như ôn nhu âu yếm. Đổi thành cô gái khác, nhất định sẽ bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ là, hiện tại trong phòng còn có một người đàn ông khác, đó mới là người Tiếu Dao nên câu dẫn. Dưới loại tình huống này, kể cả cô cảm thấy Nam Cung Tịch thật sự thực mê người, cô cũng không có cách động tâm. Nam Cung Tịch kéo quần xuống, cúi đầu cắn đầu V, Tiếu Dao. Gôn TH, T nóng rực cứ như vậy đặt trên tiểu huyệt cô. Khóe mắt Tiếu Dao giấu nước mắt, ánh nhìn u oán dừng trên người hắn. Cuối cùng một lần xin tha, đừng đối xử với tôi như vậy. Xin anh. Ánh mắt Nam Cung Tịch hơi hơi buồn bã. Gôn TH, T chưa từng cứng lợi hại như thế. Nhưng hắn đột nhiên sinh thương tiếc với cô gái bên dưới. Thở dài một tiếng rất nhỏ, hắn đắp chăn trên người cô, quay đầu nhìn Quân Dạ Huyền. Cô gái này, em muốn, giống như đang nằm mơ. Tiếu Dao thế nhưng may mắn tránh được một kiếp, mà cô bây giờ nhiều thêm một người bạn trai. Đó chính là, đi đến đâu đều có cô gái si mê vì hắn. Nam Cung Tịch, cô cảm thấy mình thật sự giống như đang nằm mơ. Chàng trai bên người xoáy khí đến rối tinh rối mù, một chút cũng không thua kém Tần Mặc cùng Quân Dạ Huyền. Quan trọng nhất chính là, hắn sẽ tôn trọng cô, đối xử dịu dàng với cô. Giao Giao, dùng chút đồ uống, đêm nay là tiệc của Nam Cung gia. Tiếu Dao trở thành bạn gái của đại gia Nam Cung Tịch. Hiện tại, cô liền ở Nam Cung gia. Sau khi Nam Cung Tịch đưa cho cô một ly đồ uống, bỗng nhiên đứng lên, chú nhỏ tới. Một khắc Tiếu Dao quay đầu, trái tim giống như bị một bàn tay giam cầm, thiếu chút nữa hô hấp ngừng lại. Cô làm sao lại quên mất, Nam Cung gia có quan hệ thông gia với Tần gia. phu nhân Nam Cung gia là nhị tiểu thư Tần gia, cho nên người đàn ông khí chất cao lãnh đang đi vào đại sảnh. Tần Mặc, Cách Chương.